vừa chải tóc cho Tiêu Ngự vừa nói. Nghe Tiểu Quốc nói, lúc trở lại, sắc mặt lão gia rất khó coi, còn tưởng lão gia không thu hoạch được gì, ai dè là đem thuốc về cứu tỉnh Lô Phu Nhân. Tiểu Quốc là đồng bọn nhỏ của Bách Linh, ở Phượng Phủ, sắp xỉ tuổi nàng, cũng là tiểu yêu tinh tính tình lanh lợi. Tiêu Ngự miễn cưỡng ầm ừ, không quá để tâm. Trên bàn, bày giấy viết mực, từ lúc về phòng, hắn đã ngẩn ngơ hết nửa ngày, một chữ cũng không viết ra được. Có nhiều chuyện muốn hỏi Tà Cảnh Tu, nhưng đến lúc cầm bút, lại không biết nên hỏi gì. Tà Cảnh Tu cho Phượng Vân Ninh tự chuốc quả đắng. Thú hạ, lão đục của y, lại không ngần ngại nói ra. Cách thức lấy thuốc giải của Phượng Vân Phi, hiển nhiên Tà Cảnh Tu cũng không phải nhất định muốn dùng họ vào chỗ chết. Nhưng nếu so với thái độ thù oán, y lại quá tùy tiện. Có cũng được, không có cũng được, lạnh lùng hơn cố chấp. Vốn tưởng Tà Thế Tử là người trong nóng ngoài lạnh, bây giờ xem ra hắn vẫn chưa hiểu hết được Tà Thế Tử. Hơn nữa, tùy tiện trêu chọc phủ đại công chúa, phủ An Quốc Công và Phượng Phủ, không biết Tà Cảnh Tu đã cẩn thận suy xét hay chưa, có để lại ảnh hưởng không tốt hay không. Ôi, Tà Thế Tử ơi là Tà Thế Tử, Tiêu Ngự nằm sắp ra bàn lầm bầm. Bạch Linh che miệng cười trộm. Tiểu thư nhớ Thế Tử gia sao? Tiểu thư đừng nóng, nô tỳ nghe ngóng rồi. Quy trình chuẩn bị hôn lễ của triều đình nhanh lắm. Cùng lắm chỉ 2-3 tháng nữa là tiểu thư có thể gả cho Thế Tử rồi. Tiêu Ngự đen mặt. Bách Linh này, phạm vi nghiệp vụ của muội mở rộng nhanh thật đấy. Sao chỗ nào nàng cũng có thể hỏi thăm được hay vậy? Bách Linh tự hào ngẩng cao đầu, tiếp tục chải tóc cho Tiêu Ngự. Trên một con đường ngoài cửa thành Nam, ba bóng người bé nhỏ trúc trong góc phòng củi, một thiếu nữ khoảng 14-15 tuổi, tay ôm một đứa bé, ba người dùng mấy cái bao gai và trơm trạ đắp lên mình. Tỷ tỷ, đệ đói quá. Một bé trai dương đôi mắt đen nhảy, nhỏ giọng nói. Thiếu nữ múc trong ngực cha một bao giấy dầu, mở ra lấy nửa miếng bánh, bóp thành mảnh vụn, đút vào miệng đứa bé. Lại lấy miếng khác đút cho bé gái còn lại. Ăn đi, ngày mai tỷ tỷ mua thêm cho các muội. Thiếu nữ ôm sát đệ muội, lạnh không, tỷ tỷ ôm chặt thêm nè. Hai đứa trẻ nhai bánh, đồng loạt lắc đầu. Tỷ tỷ ôm ấm lắm, không lạnh. Bé trai nói, tỷ tỷ, chúng ta có thể tìm được ca ca không? Thiếu nữ gật đầu, có thể. Tỷ tỷ đã hỏi thăm được tin tức của ca ca, chúng ta đến mang ca ca về nhà, được không nào? Được ạ, mang ca ca về, như vậy mẹ sẽ không gặp ác mộng nữa, sẽ không nhớ đến ca ca rồi khóc. Bé gái còn lại gật đầu lia lịa. Thiếu nữ ôm lấy đệ muội. Bé ngoan, ngủ đi, ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường tìm ca ca. Lúc Phượng Vân Ninh tỉnh lại, đã là chạng vạng. Cảm giác bông lung sau hôn mê vừa vơi. Cơn đau bút ập đến, khiến nàng tỉnh táo ngay lập tức. Đầu, đau tự tứ chi, cơ thể đến cả tinh thần, khiến Phượng Vân Ninh nhìn không được, muốn thét lên. Kỳ thực mở miệng chỉ phát ra được tiếng rên yếu ớt. Hai đại nha hoàng Liễu Nguyệt và Tĩnh Ảnh vội đến hầu. Một lau mồ hôi, một bưng thuốc, vui mừng nói. Phu nhân tỉnh rồi, mau gọi đại phu. Tiểu nha hoàng các cửa, chạy vù đi gọi đại phu chờ bên ngoài. Phượng Vân Ninh đỡ trán muốn ngồi dậy. Ta làm sao vậy? Nàng chỉ nhớ, đêm trước, có sai người đưa tín vật. An Quốc Hậu đã tặng, nàng lần đầu tiên gặp. Tính đến hôm nay, dùng cách mềm mỏng hạ mệnh trước An Quốc Hậu, dựa vào tình cũ, nàng tự tin có thể kéo được tâm của An Quốc Hậu về với mình. An Quốc Hậu lúc còn trẻ yêu nàng tha thiết. Đoạn tình cảm này đã ghi lòng tạc dạ, chỉ là hiện tại không thích nàng quá hung dữ thôi. Nhưng mà ngủ một giấc mà sao cảm thấy bệnh nặng mới khỏi vậy? Liễu Nguyệt nói, phu nhân đã ngủ 3 ngày rồi, chúng nô tỳ lo gần chết. 3 ngày? Phượng Vân Ninh ấn cái trán đầu nhất, sao ta lại mê man 3 ngày? Trước cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phu nhân, đại phu nói phu nhân bị trúng độc. Tĩnh Ảnh ngẹn ngào, trúng độc? Phượng Vân Ninh sững người. Nàng không ngạc nhiên chuyện trúng độc, quá thực cũng có người trúng độc, nhưng người này không phải nàng mà là Phượng Chiếu Ngọc mới đúng.